Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, Frozen Tú, một vòng một ký, chủ nhật đúng giờ phát sóng. Tá y cố ý dặn dò quá, Bạch Nguyệt Quang làm người một nhà, muốn chỉnh chỉnh tê tê tụ ở bên nhau. Simon Sơ Vu Cẩn Hoàng không ngừng đứng lên, rời đi xa bàn thất, hướng tá y phòng ngủ phóng đi. 8:01, Vu Cẩn còn ở Nam Tháp gian nan bò thang lầu. Đầu cuối phiến đầu đã kết thúc. Đấu bán kết sau đệ nhất kỳ Frozen Tú chính thức phát sóng. Trong màn hình một mảnh hắc amani tí tách tiếng chuông truyền đến. Màn ảnh ánh sáng sáng lên. Đúng là quen thuộc luyện tập sinh phòng ngủ. Trên giường luyện tập sinh phiên cái mặt nhi, lộ ra mềm mục tiểu quyển mao cùng tinh xảo mang đỏ ửng gương mặt. Nguyên bản trầm tịch làn đạn chợt sôi trào. Mấy chục tinh ở ngoài, mỗi tư nhân căn cứ, chính nằm xoài trên sofa xem TV thanh niên đột nhiên ngồi dậy. Ánh mắt dại ra, đây là Frozen Tú, ta không điều sai đài. Vưu vật, nhân gian vưu vật, ngọa tào ta hiện tại báo danh còn kịp sao? Hoặc là đem nhị mao kêu trở về đến lượt ta đi. Một bên đồng bạn một tiếng ho nhẹ, ý bảo hắn nhìn về phía sau. Thanh niên sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại, sống lưng cứng còng. Vệ ca, ngài cũng ở a? Vệ Thời ánh mắt quét về phía màn hình, mặt vô biểu tình. Chương 18 không tồi phòng nội, nhất thời không khí lạnh lẽo. Nam nhân đồng tử trầm thấp, chợt vừa thấy không có gì độ âm mani thanh niên khẩn trương nhìn về phía Vệ Thời, mí mắt nhảy cái không ngừng. Cứng đờ ngồi ở sofa bên cạnh, liền kém không đem tuân kỳ thủ tự đoàn kết hữu ái viết ở trên mặt. Ít khi hắn mới phản ứng lại đây, nhanh chóng cấp đại ca nhường chỗ ngồi. Giữa màn hình, Frozen Tú màn ảnh còn ở tiếp tục, rậm rạp làn đạn cơ hồ đem Vu Cẩn gương mặt che khuất. Tiểu Vu xào gà đáng yêu. A, Frozen Tú ngươi thay đổi ngươi thế nhưng dùng sắc đẹp dụ hoặc bảo bảo. Cứu mạng ta thấy được thiên sứ, đây là nhân loại có thể đạt tới nhan giá trị. A còng tiết mục PD, các ngươi thật sự không phải ở dùng thực tế ảo hợp thành mỹ thiếu niên lừa rating. Từ, sắc đẹp trước mặt khác luyện tập sinh là như thế nào làm được chuyên tâm huấn luyện. Màn ảnh còn có thể hay không hành, có dám hay không lại kéo gần một chút. Trên lầu, rõ ràng đã rất gần. Lại gần liền phải toàn tiểu Vu chan, mà chứng bỗng nhiên cảm thấy tiểu Vu ngủ hảo điểm mỹ. Trong chăn nhất định là mềm mục, mỹ thiếu niên phân phương. Vệ Thời ngồi ở sofa một bên, chân dài tản mạn khuất duỗi, rõ ràng không có gì động tác, quanh thân nhiệt độ không khí lại vuông góc rơi chậm lại. Trên sàn nhà bỗng nhiên miêu một tiếng, một con mèo đen không biết từ nơi nào vụt ra. Yêu nhã nâng lên móng vuốt, lay trụ Vệ Thời đùi. Vệ Thời vươn che kín thương kén tay phải, đạm mạc đem miêu vớt lên. Vệ ca, làn đạn muốn quan sao? Thanh niên phát hiện không khí không đúng, khô cằn mở miệng, mở ra, Vệ Thời mệnh lệnh. Tinh võng, ở Vu Cẩn mọi việc đều thuận lợi nhan giá trị sát khí hạ. Frozen Tú thu coi lưu lượng bay nhanh tiêu thang. Đấu bán kết sau đệ nhất kỳ từ sáng sớm 6 giờ Nam Tháp ký túc xá bắt đầu. Ở đảo qua ngụy diễn, bạc chuyện hòa thời điểm mấy độ khiến cho fan cuồng nhiệt. Màn ảnh tiện đà ngắm nhìn ở lớp học, từ ánh sáng trong sáng cầu thang phòng học, đến che kín nước bùn thực chiến sân huấn luyện, lại đến ngầm 80 mễ thâm trường bán. Tất cả tuyển thủ hình tượng bỗng nhiên hiện lên, Frozen Tú chung. Màn ảnh tỷ lệ lộ diện cùng tuyển thủ cấp bậc thành có quan hệ trực tiếp. Trừ bỏ một cái trường hợp đặc biệt, che kín toàn bộ tú tràng camera hạ, Vệ Thời chính là liền cái sườn mặt cũng chưa lộ quá. Trên sofa, mọi người tức khắc ánh mắt sùng kính, này đến muốn như thế nào ưu dị phản trinh sát năng lực, mới có thể 100% lẩn tránh thượng kính. Thậm chí có khả năng liền tiết mục tổ cũng không tất biết vị này đại lão tồn tại. Loại nhỏ căn cứ nội, Vệ Thời thô ráp đầu ngón tay ở mèo đen mềm mại da lông thượng vuốt ve. Mèo đen ngày thường bá đạo quán, Duy đọc ở vệ thời thủ hạ lộc có cuốn thành một đoàn. Thẳng đến vệ thời đứng dậy, hoàn toàn bị loát sụp mèo đen nhanh chóng đứng lên, nhắm mắt theo đuôi đi theo nam nhân phía sau, nhảy dựng lên dùng miêu mặt ở hắn cơ bắp cù kết cánh tay thượng lấy lòng loạn cọ. Thanh niên lén lút nhìn chằm chằm kia miêu, trong lòng chính phỉ nhổ, thình lình bị vệ thời ánh mắt đảo qua, sống lưng một trận băng hàn, vệ ca, đi sớm về sớm, thanh niên miễn cưỡng cười vui. Đãi vệ thời đi rồi mới xoát một chút nhảy lên, ngọa tào, vệ ca đêm nay như thế nào đã trở lại, hắn còn xem tổng nghệ, hắn thế nhưng sẽ xem tổng nghệ, ta này chu huấn luyện khi trường còn không có xoát đủ. Vệ ca ánh mắt kia, khẳng định đã biết xong rồi, hắn ôm đầu ở trên sofa lăn qua lăn lại, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, hối hận vạn phần. Sớm biết rằng lúc ấy vệ ca tuyển người thời điểm, liền đem nhị mau vị trí đoạt, ai ngờ đến trong tiết mục sẽ có cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Ngồi ở một bên đồng bạn một đốn, ánh mắt không thể tưởng tượng, người mẹ nó, nên sẽ không biết, vệ ca vừa rồi vì cái gì chừng ngươi. Thanh niên ngây ngốc ngẩng đầu, đồng bạn thanh thanh giọng nói, hạ giọng, cái kia tiểu mỹ nhân, căn cứ biệt thự nội yên lặng 2 giây. Chợt bộc phát ra cao vút kêu sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Còng tinh võng đầu bá lưu lượng ở 2 giờ sau đạt tới đỉnh. Tiết mục phủ một kết thúc, tương quan đề tài nhanh chóng xâm nhập hot search. Úy Lam Chi nhận fan ngôi cao, nháy mắt bính sinh vô số tân phát chủ đề. R-code giải trí luyện tập sinh tiếp ứng. Hình người binh khí, người lưỡi đao, ta tín ngưỡng, phúc thủy chuyện hòa. CP tiếp ứng ba lâu. Cấm duy phấn, muốn tới một phần khoa chỉnh hình ngân ti quyển sao? Một chúng đề tài bên trong, lại có một đống tân lâu bị trường thịnh không suy, cao cao đỉnh khởi, hướng toàn thế giới an lợi đáng yêu nhất tiểu vu. Hình ảnh, thương cùng băng vải cùng mỹ nhân, Frozen nhan giá trị đảm đương. Lúc này đúng là buổi tối lưu lượng cao phong, người qua đường mới từ diễn đàn chủ bản véo xong một đợt tinh cấp lít. Bỗng nhiên đã bị tuyên truyền hình ảnh xâm nhập tầm mắt. Cửu cung cách phân biệt là thiếu niên 8 chương màn ảnh ghép nối. Gần tiêu xa tiêu đan sen có hứng thú. Ở giữa là tiếp ứng trạm địa chỉ. Thiếu niên ước chừng 18-9 tuổi. Tinh mỹ đến mức tận cùng ngũ quan cùng súng ống. Đạn dược, băng vải hình thành mạc danh chấn động tương phản. Hơn 10 giây sau, ăn dưa người qua đường chen chúc mà nhập. Sớm có chuẩn bị bạch nguyệt quang tiếp ứng chi bộ hòa tốc tiếp ứng. Ở lâu nội có tổ chức có kỷ luật bán an lợi. Nhưng mà không ngoài sở liệu, vẫn là có hắc tử lăn lộn tiến vào. Xạ kích bình quân 5 hoàn, bạch nguyệt quang là thật xuống dốc. Chiêu luyện tập sinh chỉ xem mặt, lâu nội nhanh chóng có phen phản kích. Tiểu vu mới huấn luyện 2 chu, ngươi hành ngươi thượng, nhưng mà hắc tử thực mau ninh thành một cổ thế lực. Nhiều lắm lừa tiểu nữ xinh xiếc, cái này là bạch nguyệt quang ra bao nhiêu tiền mua. Lít đánh không tốt, luyện tập sinh cũng kham yêu, ngồi chờ vòng đào thải vả mặt, người tiểu vu bằng thực lực tiến hải tuyển đấu bán kết. Nga, kia chúc mừng bạch nguyệt quang, cái thứ nhất từ A trực tiếp đào thải luyện tập sinh sắp ra đời. Frozen tú căn cứ, nam tháp phòng ngủ, tinh võng hot xuất thẳng tắp tiêu thang. Tá y đối bá ra kết quả tương đương vừa lòng, ngày mai lần đầu tiên đầu phiếu sắp hết hạn, đem quyết định tuyển thủ ở trong lúc thi đấu trước phát trình tự. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vu Cẩn xếp hạng sẽ tương đương khảo trước. Trong phòng khách, Caesar vô cùng cao hứng khai 2 chai bia chúc mừng đầu bá. Vu Cẩn còn tại lật xem trên tinh võng người sử dụng bình luận. Caesar hướng đầu cuối nội liếc mắt một cái. Tiểu vu ta không cần phải xen vào này đó hắc tử, trên cơ bản đều là bạch nguyệt quang cố định hắc, ta công ty chiến đội, lần này tinh tế tái đánh không thuận, bình xịt đều hợp với cùng nhau phát tiết ở luyện tập sinh trên người, vu cần nghĩ. Nhưng bọn hắn, nói giống như cũng không sai, trạng thái tĩnh xạ kích bình quân 5 hoàn. Cùng bất luận cái gì tuyển thủ so sánh với đều là đoàn bàn. Tá y một đốn, ẩn ẩn lo lắng Vu Cẩn tâm thái. hắn hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, đang muốn an ủi, nghiêng đầu vừa thấy, Vu Cẩn lại là giơ lên đầu, ánh mắt phấn chấn, cho nên muốn tiếp tục nỗ lực, vòng đào thải tuyệt đối không thể giáng cấp. Tả Y nhăn lại mày triển khai, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong mắt vui mừng, vào Demon Sơ Vu Cẩn trở lại bầy lâu phòng ngủ, cấp con thỏ uy lá cải. Đầu cuối màn hình tản ra nhu hòa quang mang, Tiêu Vì, đại lão, phân tổ chung, duy nhất chân dung vẫn như cũ sáng lên, tính lên, đại lão đã một vòng không có xuất hiện. Vu Cẩn ở trên giường lật mấy lần, chỉ đem vừa mới phơi tốt chăn đơn mọc ra ấm áp dễ chịu thiếu niên hơi thở. Đại ca o, sao sao, o, Vu Cẩn chạy nhanh xóa rớt đưa vào khung nội nhan văn tự. Đại ca, hôm nay tiết mục, không đúng, đại lão không dính khói lửa phàm tục, như thế nào đều không giống như là sẽ xem tổng nghệ bộ dáng. Vu Cẩn suy nghĩ nửa ngày, lăng là không tìm được thích hợp lời dạo đầu, rộng mở trong ngăn kéo, một đoàn bóng dáng cùng cùng, Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ tới, thỏ ca, mượn ngài kim thân dùng một chút, đầu cuối nội, một chương thỏ chiếu đã là truyền cho vệ thời. Vu Cẩn đem con thỏ nhẹ lấy nhẹ phóng, trở lại ngăn kéo tắc hào, cấp tiểu thỏ chào đệ thượng lá cài, lại quay đầu lại khi một đạo tin tức truyền đến. Vệ thời, không tồi, Vu Cẩn ánh mắt chợt tỏa sáng, đại lão khen hắn con thỏ dưỡng không tồi. Vu Cẩn đem chăn kéo, tiểu viên mặt cọ gối đầu, cảm thấy mỹ mãn, mỹ tư tư đi vào giấc ngủ, trong lúc ngủ mơ. Loáng thoáng có thể nhìn đến vệ thời vuốt ve súng săn. Đỉnh đầu LV99 tối cao trò chơi cấp bậc đứng ở sân thi đấu trung ương. Vu Cẩn bùm một chút ôm lấy đại lão đùi, đem con thỏ hiến ra tới, hướng đại lão thượng cống. Đại lão đỉnh đầu toát ra, hào cảm độ 5, nhắc nhở chữ. Tiến độ điều lại đi phía trước chuyển rời một chút, quả nhiên hẳn là thường xuyên liên hệ, giao lưu cảm tình. Chờ hào cảm độ soát mãn, chính mình nhất định có thể trở thành đại lão dưới tòa đệ nhất tiểu đệ. Trong lúc ngủ mơ thiếu niên tạp đi miệng, tiểu lông mềm theo gió đêm nhảy nhót dơ lên. Chương 19 bắt đầu thi đấu vòng đào thải trước, cuối cùng một vòng dây lát mà qua. Pro sân tú đệ thập tư thiên, Vu Cẩn cấp con thỏ bị hào hai ngày đồ ăn, trở tay mang lên phòng ngủ đại môn, nam tháp ký túc xá ngoại. Phụ trách vận chuyển tuyển thủ phi cơ trực thăng ở đất chống ngừng. Kịch vụ nhân viên đang ở làm cuối cùng lúc trước vật tư kiểm kê. Vu Cẩn thay đồ tác chiến khi cực kỳ cảm khái. Thượng một lần bị đuổi kịp phi cơ. Chính mình vẫn là bôn nam đoàn C vị xuất đạo tới. Pro sân tú chế thức đồ tác chiến trình đạm lục sắc. Vốn nên cực kỳ thích hợp dã ngoại ẩn nấp ngụy trang. Nhưng mà từ cổ áo, eo tuyến đến ống quần. Căn cứ thương gia tài trợ phí bất đồng, ấn đầy lớn lớn bé bé quảng cáo. Hết chương.